Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 059, trong hồ sen gian bộ phận muốn thâm một ít, thủy so bùn nhiều, ta không đi quá sâu địa phương, liền ở chung quanh một vòng vòng quanh đi, nhưng là Khương Dương cùng Thanh Sơn chạy đến trung gian phịch vài vòng. Trên người làm cho càng ô uế, ta nhìn bọn họ hai cái trên đầu bùn. Liền cảm thấy chờ lát nữa về nhà lúc sau khẳng định muốn tẩy thật lâu. Bên tai không ngừng vang lên thình thịch tiếng nước. Ta chuyên tâm trích đài sen. Khương Dương Thanh Sơn hái được một trận liền đi ai chơi theo ý người nấy. Chơi một trận lại trở về trích. Này phiến hồ sen thật lâu không ai tới thăm. Bên trong đài sen nhiều chúng ta nửa vòng hồ sen không đi xong. Một cái đại đại hồng bồn liền chứa đầy. Ta đẩy cái này đại bồn hướng bờ biển đi, dưới chân bùn lại mềm lại hoạt, chân hãm đi xuống muốn nhắc tới tới liền rất khó. Xem ta cố hết sức đem cái kia đại bồn đẩy di đi phía trước đi. Nguyên bản ở tìm vịt hoang Thanh Sơn bơi lại đây, một tay đem cái kia nặng nề đỏ thẫm bồn nâng lên. Lướt qua ta phóng tới trên bờ, trên đỉnh đầu thái dương còn chiếu, nhưng là đột nhiên đã đi xuống vũ. Ta đang ở đem đỏ thẫm trong bồn đài sen buông xuống. Chuẩn bị lại xuống nước, trên mặt đã bị giọt nước tạp một chút. Mà, trời mưa, Khương Dương bái ở đường biên, móng vuốt nắm chặt đường biên cỏ dại, híp mắt chử ngưỡng đầu, làm nước mưa tạp đến chính mình trên mặt. Liền này một câu thời gian, hạt mưa lách cách đánh hạ tới, tảng lớn lá sen bị vũ đánh băng rung động, nơi này có cây tươi tốt. Thực mau bắn khởi một mảnh mê mang hơi nước, vũ lập tức hạ quá lớn, mắt bị xối không mở ra được. Khương Dương ở hồ sen chết phiến đại đại lá sen đưa cho ta. Ta đem đại lá sen đào khấu ở ướt rầm rề trên đầu. Giơ tay dùng cánh tay lau một phen tràn đầy nước mưa mặt. Khương Dương cũng hái được phiến lá sen, cùng ta giống nhau khấu ở trên đầu. Bất quá ta cảm thấy hắn kỳ thật hẳn là cùng Thanh Sơn giống nhau. Dứt khoát liền đứng ở trong mưa làm nước mưa cọ rửa một chút tương đối hảo. Đây là một hồi thái dương vũ, vũ hết sức chuyên chú hạ, thái dương cũng làm theo ý mình chiếu, ai đều không có thoái nhượng ý tứ. Trận này thái dương vũ tới đột nhiên, đi cũng thực mau, bão tố một chút, ước chừng hơn 10 phút sau cũng liền dừng lại. Liền Thanh Sơn trên mặt bùn đều còn không có hướng sạch sẽ đâu. Bị một hồi thình lình xảy ra nước mưa cọ rửa quá. Chung quanh cỏ xanh hơi thở căng trọng, hồ sen lá sen đều giống như tái rồi hai phân, tinh tinh thần thần đứng thẳng, ta bưng lên không rớt đỏ thẫm bồn xuống nước. Khương Dương thấy, liền ở ta trước người mở đường, hướng hồ sen chỗ sâu trong toàn, hắn đem những cái đó lá sen bắt tới bắt đi. Lá sen thượng tích khởi bọt nước tựa như từng viên tiểu trân châu giống nhau. Từ lá sen thượng nhu thuận lăn xuống xuống dưới, nện ở tay của ta thượng. Trong bồn, Khương Dương cảm thấy thú vị, cố ý dùng móng vuốt đi kích thích những cái đó lá sen. Chọc được với mặt sáng lấp lánh bọt nước từ nhất xuyến xuyến đi xuống lạc. Lại xuất hiện Thanh Sơn giơ tay chỉ không trung. Chân trời có một đạo cầu vồng. Hạ thái dương vũ thời điểm, cầu vồng xuất hiện xác suất rất cao. Cái này mùa hè, ta đã nhìn đến rất nhiều hồi cầu vồng. Không trung sạch sẽ nói, cầu vồng tựa hồ cũng càng thêm xinh đẹp chút. Ta trước kia ở tại trong thành thị thời điểm, tổng cảm thấy giống như rất khó đến mới có thể nhìn thấy một lần cầu vồng. Nhưng hiện tại, cầu vồng chính là thực tầm thường sự, tựa như trời mưa hạ tuyết giống nhau tầm thường. Khương Dương lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng thời điểm, liền rất kinh ngạc hỏi ta, bầu trời vì cái gì có như vậy nhiều nhan sắc, ta nói cho hắn đó là cầu vồng, hắn lại hỏi ta cầu vồng là cái gì ý tứ, màu chính là rất nhiều nhan sắc, hồng, ước chừng là quang, thêm lên chính là màu sắc rực rỡ quang, ta cùng hắn giải thích quang chiết xạ hắn khẳng định là nghe không hiểu. Cho nên ta nói, cầu vồng tựa như những cái đó cam màu đỏ tím ánh nắng chiều cùng ánh bình minh giống nhau. Sẽ ở riêng thời điểm xuất hiện, Khương Dương nghĩ nghĩ, nói, nhất định là hắn tâm tình thực tốt thời điểm mới có thể xuất hiện, hắn. Khương Dương đương nhiên nói, hắn chính là thiên A, tâm tình tốt thời điểm liền thiên tình, tâm tình không hảo liền trời mưa, sinh khí liền sét đánh, nếu là có màu đỏ ánh nắng chiều, nói không chừng chính là thẹn thùng, tựa như ma ngươi khen Thanh Sơn thời điểm, hắn cũng mặt đỏ, cho nên cầu vồng là hắn thật cao hứng thời điểm, mới có thể xuất hiện. Hảo đi, người muốn như thế cảm thấy. Đó chính là như vậy, ta chỉ có thể như thế nói. Khương Dương thật là cái lãng mạn hài tử, tuy rằng hắn giờ phút này thật sự dơ hề hề, một chút đều không lãng mạn, chúng ta đi tới hồ sen bên kia cỏ lau tùng phụ cận. Này phiến cỏ lau tùng diện tích cũng không nhỏ, cơ hồ có thể có toàn bộ hồ sen một nửa lớn nhỏ. Hơn phân nửa người cao cỏ lau tùng ở bên kia trên đường lớn nhìn lại. Chính là một khối hoa văn chỉnh tề lông xanh thảm, mà chúng ta hiện tại liền đứng ở này khối đại thảm bên cạnh. Túm thảm thượng mau mau, cỏ lau tùng lớn lên ở ướt át bùn trên mặt đất. Bên trong có rất nhiều thủy điều, ta coi thấy cỏ lau phụ cận có mấy cái dùng bùn đất nhánh cây cùng khô thảo mang như đôi ra tới thủy. Điều sao, Thanh Sơn một thân bùn sờ tiến cỏ lau tùng đi phủng cái tổ chim ra tới. Là vịt hoang hoa, mặt trên còn có mấy cái vô lại vịt hoang trứng, bên trong rất nhiều cái này trứng, Thanh Sơn nói xong. Đem trứng liền xào cùng nhau đưa cho ta, Thanh Sơn có một chút cùng ta giống nhau, có lẽ là bởi vì chúng ta đều hưởng qua đói khát tư vị. Cho nên đối có thể ăn đồ ăn đều phá lệ để ý. Ta mỗi lần nhìn đến hắn mang về tới đồ ăn đều sẽ khích lệ hắn. Thời gian lâu rồi. Hắn thành thói quen đến một chỗ liền đi phụ cận tìm có thể ăn. Rồi mới đưa đến ta trước mặt, xem ta tiếp, liền lộ ra cái cảm thấy mỹ mãn nhiệt tình tràn đầy biểu tình. Đến bây giờ vẫn là không thay đổi, ta cầm vịt hoang trứng tưởng, muốn hay không làm chút trứng muối. Ân, quá phí muối, tuy rằng lần trước mang về tới không ít, nhưng là mùa đông phía trước còn phải yêm thịt khô, lại phải dùng đi không ít muối. Mùa đông ăn thịt cần thiết tồn, trứng liền không cần, cho nên vẫn là không tồn trứng muối. Lại tìm mấy cái, trở về nấu ăn, cái này hoa không cần, thả lại đi thôi, ta đem cái kia vịt hoang hoa còn cấp Thanh Sơn. Thanh Sơn liền nghe lời đem hoa thả trở về, lại bắt mấy cái trứng trở về, đặt ở ta trước người hồng trong bồn, cùng màu xanh lục đài sen, màu trắng cỏ lau nhứ đặt ở cùng nhau. Cỏ lau nhứ là màu trắng, cùng mang ngọn cỏ lớn lên rất giống, nhưng chúng nó lại không giống nhau. Cỏ lau lớn lên ở đường biên, thường thường là tảng lớn, rất có chút trầm mặc đám người rụt rè, mà mang ngọn cỏ liền phải tùy ý nhiều. Bên dòng suối, đồng ruộng, chân núi, ngoài phòng tường viện dưới chân đều trường, chỉ cần đục lỗ nhìn lại, tam tùng hai tùng nó cũng trường. Mãn điền mãn sơn nó cũng sinh, chờ đến bạch nhứ bay tán loạn thời điểm, cỏ lau nhứ chỉ phiêu đãng tại đây một mảnh hồ sen phụ cận. Mà mang ngọn cỏ, đầy trời đều là, trừ lần đó ra, cỏ lau nhứ nhìn qua càng mềm mại đại đoan chút, chính là cái loại này lớn lên càng dụng tâm cảm giác. Mà mang ngọn cỏ cùng nó so sánh với thật giống như tương đối ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tùy ý. Hoàng hôn bị trọng sơn thu nạp hầu như không còn, chỉ còn lại có một vòng sáng người biên, mãn sơn chim thức hót vang, còn có bốn phương tám hướng truyền đến ve táo, nghe đi lên là mùa hè tê thanh kiệt lực tàn lưu vật. Không biết nào một trận gió lạnh thổi qua, này đó thanh âm liền sẽ hoàn toàn biến mất, ta mang theo hai chỉ ở vũng bùn lăn một buổi trưa vui vẻ nghé con. Rời đi kia phiến hồ sen. Thu hoạch tràn đầy hướng ra phương hướng đi đến, ta đi ở mặt sau, nhìn bọn họ hai cái ở đi qua trên đường lưu lại mơ hồ bùn dấu chân. Lại quay đầu vừa thấy, thì thật ta chính mình cũng là, Thanh Sơn dùng đầu đỉnh cái kia đỏ thẫm bồn, đi ổn định vững chắc, mặt trên xếp thành tiểu sơn đài sen như thế nào đều rớt không xuống dưới. Lạp lạp lạp tương đương, Khương Dương ở ca hát, tuy rằng đã tới rồi mùa thu. Nhưng ta biết, hắn hiện tại sướng khẳng định vẫn là mùa hè ca, ôm một đống lớn đài sen. Khương Dương sướng ca thỉnh thoảng còn muốn nhảy nhảy dựng, cho nên mỗi đi một đường giai đoạn hắn ôm đài sen liền sẽ rớt một cái. Ta ở mặt sau nhặt lên tới, bỏ vào chính mình cõng mồm to túi. Về nhà sau, ta tắm rồi thay đổi quần áo, liền đi làm ăn, bọn họ hai ngồi ở trước cửa mương. Ta cho bọn hắn hai cái ném hai thanh giày xoát, làm cho bọn họ đem chính mình xoát sạch sẽ bùn, đừng quên gội đầu, tất cả đều là bùn Nga. Khương Dương trước chạy về tới, ta nắm hắn nhìn trong chốc lát, chỉ vào hắn nhĩ sau, nơi này còn có bùn, không xoát sạch sẽ, hắn quay đầu lại hướng cửa chạy. Thanh Sơn nguyên bản cũng đi tới cửa, nghe ta như thế nói, lại thấy Khương Dương quả nhiên chạy về đi tẩy lần thứ hai. Hắn hoài nghi nhìn thoáng qua trên người mình, không nói hai lời cũng trở về giặt sạch lần thứ hai. Kia một đống lớn đài sen, thật là lột thật lâu, trừ bỏ ăn luôn, mặt khác đều phơi thượng tồn lên, núi rừng thượng lá rụng lại nhiều rất nhiều. Chúng ta đi bá củi lửa thời điểm trang không ít lá khô trở về làm hỏa lời dẫn. Thiêu xài thời điểm, trước thiêu tốt hơn thiêu hỏa lời dẫn, tương đối dễ dàng điểm thành thực thân cây, kia mãn sơn hạt rẻ, mắt thấy liền nứt ra rồi một đám khẩu tử, thâm màu nâu hạt rẻ từ cầu gai rơi xuống, lọt vào dưới tàng cây lá cây đôi, lên núi bá xài kia trong chốc lát, hướng hạt rẻ dưới gốc cây tìm xem. Là có thể tìm được một tiểu túi hạt rẻ. Hạt rẻ trên cây màu xanh lá cầu gai ai ai tễ tễ. Một cái chi đầu chuế vài cái tiểu hài tử nắm tay như vậy đại hạt rẻ cầu. Thanh Sơn bò lên trên hạt rẻ thụ, bẻ bị áp cong một cây chi. Hướng ngầm ném mơ siêu Khương Dương nhìn liền phải chạy tới. Bị ta kéo lại, hạt rẻ lại không phải quả táo. Quả táo đấm vào đầu còn không có như vậy đau. Này hạt rẻ cầu gai đấm vào đầu, kia nhưng đến xuất huyết, chiết hơn 10 căn mọc đầy hạt rẻ cầu trà cây về nhà. Ta tìm ra lão hổ kiềm tới lột ra bên ngoài cầu gai xác. Những cái đó đã thành thục mở miệng hạt rẻ cầu gai tốt nhất lột. Chỉ cần theo trung gian mở miệng hơi dùng một chút lực là có thể lột ra hai nửa. Nhặt ra bên trong thâm màu nâu hạt rẻ viên. Giống nhau một cái cầu gai bên trong có hai ba cánh hạt rẻ viên. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ có một, nếu chỉ có một, kia nhất định là lớn lên tròn tròn phình phình, đem cùng cái cầu gai mặt khác hai cái hạt rẻ sinh tồn không gian cấp chiếm. Vì thế mặt khác hai cái liền dinh dưỡng bất lương, biến thành hơi mỏng thân xác, bẹp bẹp dán ở cầu gai bên trong, nếu là không mở miệng cầu gai nhi, trung gian sẽ có một cái tuyến. Theo cái kia tuyến cũng có thể lột ra cầu gai, thường lui tới ăn cái gì trái cây, yêu cầu lột ra cái gì. Khương Dương cùng Thanh Sơn luôn là không ta linh hoạt, lúc này đã có thể không giống nhau. Chúng ta thay đổi vị trí, ta lột hạt rẻ phải dùng lão hổ kiếm, cố sức thực, bọn họ hai cái đâu. Móng vuốt thượng đều là ngạnh ngạnh vậy, một chút đều không sợ hạt rẻ cầu thượng thứ, trực tiếp duỗi tay là có thể lột ra. Xem, Khương Dương cho ta triển lãm hắn tay không lột cầu gai tuyệt kỹ. Hắn hoàn toàn không kỹ xảo, cầu gai bên trong hạt rẻ viên đều bị hắn lộng phá. Nhưng ta còn là khen hắn. Hết chương.